Bia đỡ đạn tiên sinh chuyển chính đi. Chương 1, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian gần đây, diễn đàn sục sôi ầm ĩ ghi nguyên nhân vì thụ côn của bụi bặm đại thần con người luôn nói. Không, với mấy tin đồn bát quái internet trồi lên mặt nước. Bụi bặm, cái tên này Tần Luật đương nhiên quen thân, bạn cùng phòng đại học kiêm bạn tốt mà lại. Hơn nữa việc bụi bặm vào giới võng phối cũng là do Tần Luật dụ dỗ con nhà người ta. Và đương nhiên, lịch sử thầm mến đen tối cùng màn chạy đi tỏ tình Tần Luật không muốn nhắc lại. Sau một thời gian vào giới, bụi bặm bắt đầu tích lũy được chút danh tiếng. Đại đa số kịch Tần Luật phối cũng đều hợp tác với hắn, đó là lý do nhiều người hâm mộ luôn nghĩ Tần Luật và bụi bặm là CP chính thức. Giờ đây người trong nhà của bụi bặm xuất đầu lộ diện, tin đồn hai người cặp kè mà fan nhận định chẳng cần lên tiếng xác nhận cũng tự sụp đổ. Hồi trước vị kia nhà bụi bặm không biết hắn chơi võng phối, chính vì thế chuyện bụi bặm và mình bị gán ghép CP Tần Luật chưa từng để ý qua, dù sao chỉ cần bọn họ mở lời nói rõ ràng rằng hai người chỉ có quan hệ bạn bè là ok. Nhưng giờ đã khác xưa, thụ chính quy xuất hiện, Tần Luật thấy mình nên đi lánh nạn tránh hiềm nghi. Kể cả biết song phương không hề có quan hệ mập mờ, nhưng cho dù là ai, khi biết người mình yêu bị người khác gán loạn CP sao mà không khó chịu. Bởi vì những lý do trên, Tần Luật quyết định nhận kịch mới, không hợp tác với bụi bặm. Ở trong giới võng phối, nickname của Tần Luật là Tần Thời Minh Nguyệt, chơi võng phối được dăm 3 năm, hiện giờ cậu không cần chủ động đi tìm kịch cũng có người đến dụ dỗ cậu tiếp kịch của mình. Bên này Tần Luật mới vừa nảy ra suy nghĩ tiếp kịch mới, bên kia đã một em gái kế hoạch đã tìm tới cửa. Nấm nấm, xả má yêu quý anh có ở đó không, ba? Tần Thời Minh Nguyệt có. Nấm nấm, xả má cầu tiếp kịch. GT, 3, LT, Tần Thời Minh Nguyệt thể loại nào? Nấm nấm, Sama nhất định sẽ thích. Văn gốc rất nổi tiếng, để em kể qua nội dung chính cho Sama. Tần Thời Minh Nguyệt được V. Nấm nấm thụ là hoàng tử được sủng ái nhất, vô tình bị kẻ gian hãm hại cùng đường phải đi lưu lạc, về sau được bia đỡ đạn công cứu thụ đi theo bia đỡ đạn công lên núi sống ngót nghét 10 năm. Công phụ một lòng thâm tình với thụ nhưng thụ không biết. Đến khi trưởng thành, thụ tạm biệt công phụ, nói rằng muốn thử cuộc sống một mình phiêu bạt giang hồ. Sau khi xuống núi, thụ trên đường gặp công chính, hai người kết bằng hữu cùng đi ngao du thiên hạ, kết quả lâu ngày sinh tình, cả hai quyết định thành đôi. Một thời gian sau, thân phận thật của thụ lộ ra, bị hoàng tử khác trong cung truy sát. Khi hai người gặp nguy hiểm, công phụ chạy đến giúp đỡ, còn vì cứu bọn họ nên bị địch nhân sát hại, trước khi chết mới dám bày tỏ tình cảm của mình với thụ. Thụ vì muốn báo thù cho công phụ bắt đầu xây dựng lực lượng, sau cùng dưới sự trợ giúp của công chính đoạt được ngôi vị hoàng đế. Sama thấy thế nào? Tần Thời Minh Nguyệt, rất bình thường, không hứng thú. Nấm nấm tốt, tại sao lại như vậy? Sama, Tần Thời Minh Nguyệt, những vai khác chọn sao rồi? Nấm nấm, GT, LT, chủ dịch công đã định rồi, là Vũ Mộ. Sama, Vũ Mộ à? Tần Luật nhớ mang máng, hình như bản thân lâu thật lâu trước kia đã từng hợp tác qua, tên đó làm người không tệ lắm. Nấm nấm, Sama ơi, Sama à tốt, Tần Thời Minh Nguyệt được tôi nhận. Nấm nấm, gào khóc, tốt quá là tốt, moa moa moa moa, ba, góc truyện audio.com. Ngày tối hôm đó, Tần Luật đã bị kéo đến nhóm chat tổ kịch. Đạo diễn Cô Tô, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, tung hoa, đổ. Biên kịch bánh donut, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, tung hoa, đổ. Kế hoạch nấm nấm, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, tung hoa, đổ. Hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn, hoan nghênh Minh Nguyệt, Sama, tung hoa, đổ. Tần Thời Minh Nguyệt, hây hây. Các em gái bình tĩnh nào, bản công bất ngờ đó. Hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn, Nguyệt thụ, ngài đừng ép bọn em phải khinh bỉ chứ. Tần Thời Minh Nguyệt thụ cái đầu nhà cô. Anh đây là công, tổng công, Vũ Mộ tổng công đại nhân, đã lâu không gặp yêu. Tần Thời Minh Nguyệt khụ khụ, ngại quá. Biên kịch bánh donut, ha ha. Khí chàng tổng công quá mạnh làm mồi lửa trong Nguyệt thụ nháy mắt tắt ngúm. Tần Thời Minh Nguyệt gạt đi. Nghe nói mọi người không tìm được bia đỡ đạn công. Đạo diễn Cô Tô, Omega, Nguyệt thụ tinh lực dồi dào quá à, một công không đủ để thỏa mãn anh sao? Kế hoạch nấm nấm, 23.333, Nguyệt thụ yên tâm, em sẽ cố gắng dù quyến người cho Sama. Tốc độ nấm nấm kéo người rất nhanh, sang ngày thứ hai, Tần Luật vừa mới lên mạng thì đã nhận được thông báo CV phối vai bia đỡ đạn công đã tìm được rồi. Kế hoạch nấm nấm, Minh Nguyệt, Sama, anh có on không? Tần Thời Minh Nguyệt, có, kế hoạch nấm nấm, vì thương Sama nên bia đỡ đạn công đã lôi kéo được rồi. Mời mặc sức hoành hành, đạo diễn Cô Tô, há, nấm nấm di dây, biên kịch bánh donut há, 23.333, Tần Thời Minh Nguyệt, không phải chứ, hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn, ha ha, Sama kích động đến mức không nói được lời nào sao? Tần Thời Minh Nguyệt, ai kích động hơn, kế hoạch nấm nấm công, cun còn không mau lên loa. Khổ Đinh Trà, chào mọi người. Vũ Mộ kêu bản công tới có chuyện gì hả? Đạo diễn Cô Tô, này, tại sao hai công, cun đều online mà không nói, cứ ẩn nick vậy là sao? Tần Thời Minh Nguyệt, hay, Khổ Đinh Trà thật là đắng. Kế hoạch nấm nấm, thanh âm Khổ Đinh Trà. Sama rất từ tính, nghe mà run rẩy con tim. GT, LT, Khổ Đinh Trà, Sama trước đây từng phối âm phải không? Nếu không thanh âm tốt như vậy sao mai một được? Khổ Đinh Trà, đã từng phối, nhưng chỉ làm áo rồng. Hậu kỳ chân dung kẻ tham ăn, rất uổng phí tài năng đó. Tần Thời Minh Nguyệt quả đúng thế thật. Khổ Đinh Trà, ha ha. Tần Thời Minh Nguyệt, ha ha em gái cậu. Tôi cười ha ha vào mặt cậu. Vũ Mộ ôi, đến tháng hay sao mà cáu kỉnh quá vậy? Mau chạy đến vòng tay ấm áp của bản công, để bản công dỗ dành nào. 3. Tần Thời Minh Nguyệt, tu tâm trạng ngày hôm nay của Tần Luật vô cùng không tốt, ở trên nhóm chắc bị mấy em gái trêu chọc, bây giờ không biết từ đâu lại nhảy ra một Khổ Đinh Trà, chỉ riêng cái tên thôi đã làm cho người ta chán ghét, nói chuyện với hắn ta thì chỉ thấy miệng đắng ngắt, lại còn hết một câu ha ha lại thêm một câu há hà. Ai mà không hiểu hai từ ha ha đấy là ý gì? Đóng cửa sổ nhóm chat, xem hai video hài điều chỉnh tâm tình, xem hết mới phát hiện dưới góc phải có kèn đồng nhỏ nhỏ nhấp nháy, đúc mở. Khổ Đinh Trà gửi lời mời kết bạn, từ chối, lát sau tiểu kèn đồng lại, đinh đinh, mấy tiếng. Khổ Đinh Trà gửi lời mời kết bạn, tiếp tục từ chối, góc chuyện audio.com, tiểu kèn đồng vẫn ương ngạnh như cũ kêu, đinh đinh. Tần Luật đang định ấn từ chối, ai dè đế phút cuối đột nhiên rời tay click đồng ý, gần như ngay lập tức ảnh chân dung nhỏ bắn ra khung chat. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, xin lỗi. Hừ, Tần Luật không nghĩ mình cần trả lời. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt tôi không có ý chê bai gì cả. Từ, ha ha, đấy là từ, ha ha thôi. Khổ Đinh Trà, vậy ngủ ngoan. Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt tôi thật sự không có ý gì cả, tôi không cố ý chọc cậu giận. Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, vẫn còn tức. Tần Thời Minh Nguyệt tôi xem tên của anh là tâm tình liền tụt dốc. Khổ Đinh Trà, Tần Thời Minh Nguyệt quên đi tôi đâu có hẹp hòi như vậy. Khổ Đinh Trà, ừ Tần Thời Minh Nguyệt, ở trong giới tôi nổi danh là người phóng khoáng mà lị. Omega, Khổ Đinh Trà, ừ Tần Thời Minh Nguyệt, tu ư cái con khỉ mốc, tự động trả lời sao? Khổ Đinh Trà, không có tôi vẫn đang nghe. Tần Thời Minh Nguyệt, làm gì có ai nói chuyện nghiêm túc như vậy khi con người ta đang nói đùa. Tên này rốt cuộc là bị làm sao thế? Chắc chắn là đáp cho có lệ. Tần Luật rít gào trong lòng, tay liên tục tìm kiếm thông tin về Khổ Đinh Trà. Chết tiệt, một trang lại một trang, xem Khổ Đinh Trà rốt cục là thằng nào. Đây không muốn uống trà cũng không muốn đào mộ, nhưng thậm chí đến một tin tức hay ho cũng đếch có. Xem ra Khổ Đinh Trà nếu không phải là người mới thì phỏng chừng là người cũ không nổi danh. Ngày hôm sau Tần Luật đi dạo quanh siêu thị một vòng, đến gần khu bán trà, chưa kịp suy nghĩ gì đã vươn tay nhấc lấy một hộp trà Khổ Đinh bỏ vào giỏ, đợi đến lúc ra tính tiền mới phát hiện ra cậu quả quyết vứt hộp trà ra khỏi giỏ. Nhất định là do ấn tượng đêm qua quá mạnh mẽ nên cho tới bây giờ tràn đầy trong đầu toàn là Khổ Đinh Trà với trà Khổ Đinh. Tần Luật quyết định rồi, tí phải tạt qua cửa hàng bánh ngọt mua ít đồ tống khứ cái vị đắng ngắt do tự mình tưởng tượng ra này. Trên đường về nhà Tần Luật tiện thể mua thêm một phần đồ ăn nhanh, buổi tối tùy tiện ăn một chút liền mở máy tính nghiên cứu kịch bản. Tần Luật rất nghiêm túc trong việc phối kịch, thường khi vừa nhận kịch mới Tần Luật đều dành ra vài ngày nghiên cứu kỹ kịch bản và nhân vật mình phụ trách. Lần này Tần Luật phối vai Thụ, một hoàng tử nhỏ đơn thuần, theo bia đỡ đạn công một đường vô ưu vô lự, trong khoảng thời gian lang bạt gặp được công chính quy cuộc sống vẫn rất thuận buồm xuôi gió, đến khi bản thân bị truy sát, thêm nữa bia đỡ đạn công vì hắn mà chết nên hoàng tử nhỏ ngày nào giờ mới trưởng thành, trở nên chín chắn hơn. Một vai diễn phổ biến, rất dễ nắm bắt cảm xúc. Nghiên cứu xong kịch bản Tần Luật buồn chán soàn soạt lướt mạng, đột nhiên lại có thể thấy bụi bặm cùng vị kia nhà mình đang ở trên mạng. Nở bừng, đóa hoa tình ái, sâu ân ái muốn diễn thì đóng cửa rồi thích làm gì thì làm. Ra ngoài đả thương mấy người độc thân tụi tôi làm chi? Khách chương.